Vạn Dạ Chi Chủ, chương 894, một cái tiên tôn chứng đạo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa cuối cùng, một đạo mơ hồ mà thân ảnh khổng lồ hàng lâm, như là tồn tại ở thời gian chính giữa. Tại quan sát cái này thế giới, đã đến, Ninh Minh bất khả tư nghị địa nhìn xem một màn này. Tay không xé mở giới vách tường, chân thân cưỡng ép tiến nhập vô sắc giới. Cái này là tiên tôn, lưỡng đại tiên tôn gặp nhau, tất cả đều là đương thời cấm kỵ nhân vật, sáng lập qua lần lượt thần thoại. Giờ phút này, song phương rõ ràng cho thấy đứng tại mặt đối lập, một màn này khiến cho mọi người đều sợ hãi, kinh hãi gánh rung động. Hoa Dương tiên tôn xếp bằng ở dưới thân trên đường lớn, tóc trắng rối tung trên vai về sau, mặc trên người hỗn nguyên tiên tôn hoàng kim tiên giáp. Tuy có tổn hại dấu vết, nhưng lại càng lộ ra uy nghiêm khôn cùng. Xa xa, đương kim càn khôn cung chi chủ, Cửu Linh đứng sững ở trong thiên địa. Hắn một bộ bạch y dương động, hình dạng rất bình thường. Tuổi chừng không ai 40 tuổi tả hữu. Kỳ thực cặp kia trong đôi mắt lại bao hàm tuế nguyệt khí tức. Oanh, trên không lôi hải cuồn cuộn, hủy diệt khí tức nồng đậm, như là vò nát mất tam thiên đại đạo. Một tầng tầng thiên kiếp chồng chất ở tại cùng một chỗ. Đây mới thực là tận thế cảnh tượng. Thế giới tại sụp đổ. Chỉ có cái kia hai đạo thân người phảng phất đã trở thành vĩnh hằng. To gan lớn mật, không biết tỉnh ngộ. Cửu Linh mở miệng, thanh âm rất bình thản, nhưng lại dị thường hùng vĩ. Toàn bộ vô sắc giới đều tại quanh quẩn cái này 8 chữ. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Trong thế giới này vô số sinh linh đều kinh hãi, như là thần linh tại ban bố pháp chỉ đồng dạng. Cái này là Thiên Cơ cung cự phách một trong càn khôn trong nội cung cái vị kia tuyệt đại tiên tôn. Có vô sắc giới dân bản địa khiếp sợ, mang theo thanh âm rung động. Cái này là sinh cơ hay là càng lớn nguy cơ? Dương Quan cùng đám kia Dương gia tu sĩ đều rất khẩn trương, không biết kế tiếp chính là kết quả gì. Đúng lúc này, Hoa Dương tiên tôn mở miệng, thanh âm đồng dạng chiếm cứ thiên địa, chấn động vạn vật. Diệp Minh Triết, ngươi cả đời đều cản không nổi ta, hiện tại cũng xứng đánh giá ta. Chấm, soạt, tất cả mọi người đã nghe được như vậy đối thoại, tất cả đều lạnh run, không có kính sợ chi tâm, không hẹn bó ta, thà rằng phá hư thiên địa tự nhiên, tạo thành không thể đánh giá tổn thất cũng muốn thỏa mãn bản thân tư dục. Ngươi hôm nay liền nhân đạo đều đã mất đi, còn như thế nào truy tìm thiên địa đại đạo? Cửu Linh thanh âm trầm thấp, ta hay là câu nói kia, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta hôm nay đối kháng chính là thiên địa quy luật, là muốn bước ra 4 vạn năm đến cái kia một bước. Ngươi cũng bất quá là 4 vạn năm tới tìm cách làm thông thường gặp một người bình thường ngoan cố mà thôi. Hoa Dương tiên tôn đáp lại, hai người đối chọi gay gắt. Đạo bất đồng, đường bất đồng, càng làm cho Ninh Minh sợ hãi chính là, đối mặt Thiên Cơ cung đã đến Cửu Linh tiên tôn. Hoa Dương tiên tôn trong giọng nói hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Giống như là song phương không tại cùng một cái mặt lên. Một cái lão nhân đối đãi người trẻ tuổi ánh mắt đồng dạng. Cửu Linh, đương đại càn khôn cung chi chủ, với tư cách đối kháng thiên đình dư nghiệt đệ nhất nhân. Hắn chiến tích sao có thể không kinh diễm. Hắn là đã đánh bại cùng cấp độ tiên tôn. Chủ trì chư thiên đại cục. Chấn được những cái kia tâm hoài quỷ thai lũ tiểu tử tất cả đều không dám trồi lên mặt nước. Hoa Dương tiên tôn. Mặt giấy số liệu càng thêm đáng sợ. Vô địch cùng kiêu ngạo hai chữ sỏ xuyên qua cả đời. Tại trước đây thật lâu. Tuổi trẻ thời kỳ Hoa Dương tiên tôn đè ép Cửu Linh tiên tôn một đầu. Chỉ cần nguyện ý, là hắn có thể ngồi ở hôm nay càn khôn trong nội cung cái kia cái ghế lên. Ngày nay, như vậy hai người gặp nhau, đều đứng ở thời đại này đỉnh phong. Bất kỳ một cái nào ngoại nhân cũng rất khó đánh giá song phương ai đúng ai sai. Vô số tuế nguyệt phí thời gian, thanh thiên như trước, hậu thổ như trước, quân không thấy ngày xưa vô số thông thiên đại năng, cuối cùng đánh không lại tuế nguyệt lực lượng. Chỉ phải hóa thành một bồi đất vàng. Đã chết đạo vẫn không còn nữa vinh quang. Cửu Linh mở miệng, như trước rất bình thản, như là tại kể ra một kiện công nhận sự thật. Buồn cười, Hoa Dương Tiên Tôn cấp ra hai chữ đáp lại. Hắn âm như sấm, lại để cho Sơn Hà đủ rung động. Nếu thật là như vậy, ta và ngươi cầu đạo làm như vậy là vì cái gì? Bị nhốt tại hồng trần ở bên trong, sáng chói cả đời cũng không quá đáng nháy mắt tiêu tan bọt biển. Trong lòng ngươi hết thảy chắc chắn đều muốn biến mất mất, hết thảy thần thánh cũng đều sắp bị che giấu tại thổ nhưỡng chung. Đối với cái này, Cửu Linh hồi đáp, ta cầu đạo vì cái gì chỉ là có thể qua tốt cả đời này. Làm được có thể làm được sự tình, truy cầu suốt đời, bất quá là ngươi một hồi cuồng vọng đến cực điểm đại mộng. Muốn cùng thiên địa bình khởi bình tọa, nếu không có thiên địa, ngươi thì như thế nào có thể phát triển đến một bước này? Ngươi cùng ta bất đồng, ngươi có thể làm được sự tình, cùng ta sở muốn làm sự tình là ngày đêm khác biệt. Ta và ngươi trong mắt thế giới cũng không giống với. Hoa Dương Tiên Tôn vẫn là không đem đối phương để vào mắt tư thái. Cửu Linh bỗng nhiên toát ra một vòng đáng thương chi ý, Mộ Dung Dương. Ngươi tự xưng là kiêu ngạo vô địch, kỳ thực dĩ nhiên đã đi tới con đường cuối cùng. Hôm nay hiển thị rõ chật vật chi sắc, cả đời tên tuổi anh hùng, thất bại trong gang tấc, ta đi tới con đường cuối cùng. Hoa Dương Tiên Tôn đột nhiên đứng lên, một cổ khủng bố linh áp tại vô sắc giới trung mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả toàn cảnh quảng cáo, rất nhiều người đều biến sắc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, có nguồn gốc từ linh hồn rung động. Ở đằng kia phiến thiên địa ở giữa, Hoa Dương Tiên Tôn bên ngoài thân lộ ra từng đợt rồi lại từng đợt huyết khí, bị thiên kiếp chiến giáp phủ lên thành kim sắc, phảng phất cực quang đồng dạng, chiếu rọi chư thiên, khả dĩ thấy rõ ràng. Dùng cái kia tóc trắng lão nhân làm trung tâm, trăm ngàn đạo trật tự chi quang như là cắt liệt hư không, như là đã đản sinh ra một đóa đại đạo bông hoa. Cửu Linh thần sắc toát ra vẻ mặt ngưng trọng, ngươi hôm nay nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Thiên Cơ Cung nếu không phải là dựa vào 4 vạn năm trước cái vị kia 13 trọng cảnh tu sĩ, thì như thế nào có thể thay thế thiên đình? Cao cao tại thượng nói giáo chúng sinh. Hoa Dương Tiên Tôn đứng tại dưới chân trên đường lớn, tư thế oai hùng to lớn cao ngạo. Trong thoáng chốc, thời gian đều phảng phất bị hỗn loạn. Hắn chẳng lẽ thật sự muốn đã phá vỡ thời không? Đây là không ít người nghi hoặc, chỉ cảm thấy toàn thân vù vù, tại không tự chủ được địa phát run. Soạt, đột nhiên, kinh tiếng ồn ào triệt để bộc phát. Chỉ thấy, Hoa Dương Tiên Tôn bốn phía không gian thật sự hỗn loạn rồi. Có một đạo lại một đạo thân ảnh hiện lên đi ra. Trong đó còn có một tóc đen rậm rạp, dáng người khỏe mạnh, huyết khí ngập trời người trẻ tuổi. Đến thời không trung bước ra, có được một loại chí tôn khôn cùng uy nghiêm. Đó là tuổi trẻ thời kỳ Hoa Dương Tiên Tôn. Như thế nào như thế? Đây không phải là 4000 tuổi lúc Hoa Dương Tiên Tôn sao? Đây là cấm kỵ thủ đoạn. Quá kinh khủng, từ quá khứ chung điều tra chính mình pháp tướng. Muốn dung hợp, vô sắc giới ở bên trong. Bất kỳ một cái nào sinh linh nhìn thấy một màn này, đều tại nghiêm nghị, quá mức xuất thần nhập hóa. Thật sự đạt đến đương thời tuyệt đỉnh. Đây là đang tự tay nghịch loạn tuế nguyệt sông dài. Cái này là tiên tôn vốn có đích thủ đoạn. Oanh, lần lượt thân người, như là tuổi trẻ thời kỳ thiên đế đồng dạng, theo tuế nguyệt quang âm chung bước ra, sau đó cùng bản thể dung hợp. Trong chốc lát, Hoa Dương Tiên Tôn đã xảy ra biến hóa kinh người. Chân thân bị hào quang chỗ bao phủ, khô bại trong thân thể phát ra tiếng vang. Đến cuối cùng, trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động thanh âm rõ ràng có thể nghe, như cuồn cuộn sông dài tại bành trướng. Hoa Dương Tiên Tôn thân thể tại trở nên tuổi trẻ, một lần nữa tỏa sáng ra sức sống, tràn đầy vô hạn khả năng, đi tới trong cả đời nhất tuyệt đỉnh trạng thái. Ý chí kiên quyết như thế, Cửu Linh bỗng nhiên mở miệng, lão nhân này chỉ dùng để một loại bí thuật, tại cưỡng ép rèn luyện tinh khí, tiêu hao bản thân tại tuế nguyệt sông dài bên trong đích dấu vết. Làm như vậy kết quả chính là, hôm nay nếu có thể thành, đối phương là có thể vĩnh hằng, nếu là thất bại, đối phương sẽ trực tiếp chôn vùi mất, vĩnh viễn không còn tồn tại. Có dám tiến đến đánh với ta một trận? Hoa Dương Tiên Tôn hỏi ngược lại. Thật là đem bễ nghễ hai chữ diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Vô địch tự tin, tất cả mọi người trong đầu đều nhấc lên sóng to gió lớn. Khiêu chiến đương đại Càn Khôn Cung chi chủ, Cửu Linh Tiên Tôn, đây là như thế nào một loại tâm hồn? Càng thêm đáng sợ chính là, Cửu Linh rõ ràng giữ vững trầm mặc, thiểu nghiêng về sau, Cửu Linh mới mở miệng, thanh âm rất nhẹ rất đáng sợ. Mộ Dung Dương, người thực đã cho ta không dám đi vào vậy sao? Một khi đạo kiếp nghiêm trọng, đến lúc đó, người tự là chư thiên lớn nhất tội nhân. Chư thiên lớn nhất tội nhân, có ý tứ gì? Ninh Minh bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Vậy đến, cùng ta cùng nhau chứng đạo. Mà đúng lúc này, Hoa Dương Tiên Tôn phóng ra một bước, trong con ngươi tràn đầy kinh người sáng rọi. Một bước rơi xuống, ngập trời đại đạo chi lực bộc phát. Đồng dạng, Hoa Dương Tiên Tôn cũng huyết khí trùng thiên. Cái kia, chiếc, có tuổi trẻ thân thể, thần tư to lớn cao ngạo, có được một loại cái thế tư thế oai hùng. Đứng ở nơi đó, một người như là khả dĩ trấn áp vũ trụ hồng hoang. Đây là tuổi trẻ thời kỳ Hoa Dương Tiên Tôn, lực đè ép một cái thời đại thiên kiêu. Cuối cùng mộng tưởng, dùng lộng lẫy nhất tánh mạng đến thiêu đốt hoàn thành. Đến tận đây, vô luận là ai, trong nội tâm đều kìm lòng không được địa bay lên nhàn nhạt khâm phục. Dù là bị đánh lên thiên đình dư nghiệt nhãn hiệu, nhưng đối với phương nếu quả thật thành công rồi, cái kia chính là gần 4 vạn năm đến duy nhất thần thoại. Cho dù là Cửu Linh cũng giữ im lặng. Oanh, chấm chấm chấm, ngay sau đó, bước thứ hai đạo kiếp bạo phát, tràng diện là rung động, vừa mới đi lên tự máu tươi trời cao, một tay tia chớp hóa thành thiên kiếm, như là đi ngang qua vô tận tinh vực mà đến, không bị hết thảy ảnh hưởng, lập tức tự chém trúng Hoa Dương Tiên Tôn mi tâm. Phốc, tươi đẹp huyết hoa tách ra, Hoa Dương Tiên Tôn cứng ngắc ở, vẫn không nhúc nhích. Chết hả, kể cả Ninh Minh ở bên trong, tất cả mọi người nội tâm đều hung hăng co lại. Giống, trong lúc đó, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Hoa Dương Tiên Tôn bộc phát, bàn tay lớn dắt nghìn vạn đạo tắc thì. Một phát bắt được này chuôi thiên kiếm. Bắt không được, chuôi này thiên kiếm không bị hết thảy ảnh hưởng, như là cũng không tồn tại bình thường. Một kiếm xuyên thủng Hoa Dương Tiên Tôn đầu lâu, chém ra thần hồn. A hát, Hoa Dương Tiên Tôn thét dài thanh âm, linh hồn bị chém thành hai nửa. Đây là khó có thể tưởng tượng đại kiếp nạn. Kế tiếp, chuôi này thiên kiếm như là tia chớp đan vào, vây quanh Hoa Dương Tiên Tôn không ngừng lượn vòng, đem hắn thân hình cho chém ra lần lượt lỗ thủng. Biến hóa đạo, Hoa Dương Tiên Tôn thi triển đạo thuật, thân hình đột nhiên biến thành một mảnh ngân hà vũ trụ, như là không có thật thể, nhưng vẫn là bị chảm phá. Một treo lại một treo ngân hà hóa thành bụi bậm. Chiến đấu rằng co suốt có một ngày thời gian, Hoa Dương Tiên Tôn toàn bộ hành trình đều không ngăn cản được. Toàn thân là huyết, bị giết đã đến thân thể tàn phá. Cái loại này không cam lòng cùng bi phẫn, ai cũng có thể cảm thụ đạt được. Cái kia kiện hoàng kim tiên giáp cũng bị đánh vỡ. Thất linh bát lạc, rất nhiều khối áo giáp đều rơi xuống đã đến khắp mặt đất. Ninh Minh chú ý tới cái này một chi tiết, tỉ mỉ, âm thầm có chút hưng phấn, nhưng vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Hồi lâu qua đi, chuôi này thiên kiếm mới tiêu tán tại hư vô chính giữa. Lưu lại một chiếc, có máu tươi đầm đìa thân thể. Thiên địa cuối cùng, Cửu Linh nhìn xem một màn này, con ngươi lạnh như băng được không có chút nào chấn động. Ninh Minh cùng với những cái kia bình thường sinh linh tắc thì rất khẩn trương. Phanh, đột nhiên ở giữa, cái kia, chiếc, có thân thể nhúc nhích dưới. Bốn phương tám hướng có từng sợi sáng chói vầng sáng chui vào hắn trong cơ thể, gây dựng lại chân thân. Hoa Dương Tiên Tôn vô cùng gian nguy địa sống lại. Bước thứ hai, thành công, nhưng lại không người kích động. Ngược lại âm thầm lo lắng, nhìn không tới hy vọng. Bởi vì lựa chọn của ngươi, Thiên Cơ Cung Mộ Dung gia tộc người trước mắt đã bị đã khống chế bắt đầu. Bỗng nhiên, Cửu Linh còn ở lại chỗ này lúc nói một câu. Hoa Dương Tiên Tôn không có nửa điểm đáp lại, mà là xếp bằng ở trên đường lớn. Mau chóng liệu càng thương thế, bị khống chế đi lên. Ninh Minh Tắc thì nghĩ tới Mộ Dung Oánh. Hôm nay xem ra, tên kia nữ tử phía trước đủ loại tựu là muốn tìm một cái chỗ dựa. Sớm đã đoán được tương lai gia tộc bi kịch. Chấm dứt, hiện tại tỉnh ngộ còn kịp. Cửu Linh lần nữa nói ra. Ninh Minh bên cạnh, cái kia hai cái tiên tôn từ đầu đến cuối đều không có cái gì tỏ vẻ. Bọn hắn một mực sừng sững vào hư không ở bên trong. Diễn biến ra một mảnh đạo vực, che phủ lên sở hữu tất cả. Bá, Hoa Dương Tiên Tôn đột nhiên đứng dậy mà đứng. Khôi phục đã đến tuyệt đỉnh. Một cái tư thế oai hùng to lớn cao ngạo. Có được cái thế phong thái trung niên nam tử. Đến nơi này loại tình trạng, hết thảy đường lui cũng bị mất. Chỉ có dứt khoát địa tiến lên. Bước thứ ba, Hoa Dương Tiên Tôn lần nữa hướng phía đại đạo chi đỉnh bước ra một bước. Oanh, vừa loáng ở giữa, nhất sáng chói hào quang tại đâu đó tách ra. Tất cả mọi người không cách nào thấy rõ trong đó quang cảnh. Con mắt đều nhanh cũng bị chiếu mù. Nhưng có thể nghe được đã có bùn máu cùng toái cốt bay ra mùi. Biến hóa đạo, đạo quyết 69. Hoa Dương Tiên Tôn tiếng hét lớn vang lên. Chấn động càn khôn. Nhưng đột nhiên lại im bặt mà dừng. Khiến cho mọi người đều đột nhiên cả kinh. Quảng cáo, chẳng lẽ lại là chết hả? Ninh Minh cũng mở mắt không ra. Cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể là một hồi hãi hùng khiếp vía. Lại để cho người áp lực chính là. Trong thiên địa đột nhiên thoáng cái chỉ có như vậy thanh âm. Mọi âm thanh đều tịch. Như là vụ nổ hạt nhân trong tích tắc. Không âm thanh âm. Không có tức giận. Không có huy hoàng, chỉ có diệt sạch hết thảy kiếp quang. Đã xong, chỉ có Cửu Linh mới có thể thấy rõ kiếp quang bên trong đích tràng cảnh. Nhìn xem cái kia, chiếc, có thân thể tại một tấc thốn địa tan rã. Vốn là ánh mắt lạnh lùng. Sau đó lại đã hiện lên một vòng nghi hoặc. Bước thứ ba, trong lịch sử vẫn lạc tại một bước này tiên tôn không ít. Có chút thậm chí đều đi không đến bước thứ ba. Nhưng Hoa Dương Tiên Tôn thật sự cứ như vậy vẫn lạc tại bước thứ ba. Đúng lúc này, Cửu Linh ánh mắt đột biến. Hoa Dương Tiên Tôn trong thân thể sinh ra một mảnh dài hẹp cùng loại sợi tơ giống như trật tự. Đem những cái kia nghiền nát huyết nhục cho nguyên vẹn liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ. Cưỡng ép không cho bản thân bị đánh phá. Cổ lực lượng này phải. Cửu Linh cảm nhận được những cái kia trật tự đường cong khí tức. Là Hỗn Nguyên Tiên Tôn, không chỉ là thiên kiếp chiến giáp, Hỗn Nguyên Tiên Tôn trả lại cho Hoa Dương Tiên Tôn một phần đạo loại. Tại thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng, nhưng này dạng thứ nhất, Hỗn Nguyên Tiên Tôn khí tức chảy vào tiến đạo kiếp, đối phương chân thân nhất định cũng sẽ biết bị liên lụy. Đem gặp đại kiếp nạn khó, Cửu Linh lần đầu sinh ra động dung, cùng lúc đó... Hoa Dương Tiên Tôn nguyên bản chia năm xẻ bảy thân thể thoáng cái gây dựng lại. Sau đó cử động quyền hướng thiên. Đánh ra vô thượng khí thế. Một quyền này chiếu rọi trời xanh. Chấn động muôn đời tuế nguyệt. Lệnh trên không kiếp biển đều đã xảy ra một bộ phận tán loạn. Âm Dương Thiên Hạ. Một mảnh tầm thường có thể thấy được sơn mạch. Tại đây tọa lạc lấy một cái chùa miểu. Chính giữa có một bão kinh phong xương tượng thần. Đột nhiên. Bốn phía hư không vỡ ra, từng đạo kiếp quang, như là thần kiếm giống như đâm xuyên qua đi ra, cái kia tôn tượng thần như là vật còn sống giống như động. Mở hai mắt ra, nhìn xem trong hư không kiếp quang, cảm nhận được 13 trọng đạo kiếp khí tức, nhướng mày, bước thứ ba sẽ dùng lá bài tẩy của ta. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là có chút nghi hoặc, sau đó chân thân nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở một cái bí cảnh chung, hư không lại một lần nữa vỡ ra, như ảnh tùy hình, từng đạo kiếp quang bắn ra mà ra, người xem ra đầu run lên, cái này là nhiễm đạo kiếp một cái giá lớn, một khi khí tức bị khóa định, vô luận thân ở gì đấy, chỉ cần la tại chư thiên bỏ chạy không hết kiếp nạn. Đến đây đi, bước thứ ba, thành công, giờ phút này. Hoa Dương Tiên Tôn trong cơ thể có một quả đạo loại đang tại phóng thích bí lực. hình thành vô tận sợi tơ, như là nhánh cây lên mạng đồng dạng tại huyết nhục trung rậm rạp. Trên người hắn thiên kiếp chiến giáp đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng cước bộ cũng không dừng lại. Một đầu tóc đen trong gió bay múa, dùng nhân sinh đỉnh phong nhất trạng thái, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Phía dưới, Ninh Minh bên người cái kia hai vị tiên tôn, giờ phút này ánh mắt khó có thể hình dung, có chứa một loại trang trọng cảm giác. Khó trách Mộ Dung Dương hội phản. Cửu Linh nói nhỏ, thần sắc triệt để trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết đạo, Hỗn Nguyên tiên tôn giờ phút này nhất định ngay tại chư thiên một loại chỗ. Đồng dạng kinh nghiệm lấy tiểu đạo kiếp tàn phá. Chỉ sợ không chỉ Hỗn Nguyên tiên tôn một cái. Kế tiếp sẽ có rất nhiều vị tiên tôn đích thủ đoạn hiện thế. Không tiếc bất cứ giá nào. Trợ Hoa Dương tiên tôn phá tan 4 vạn năm đến thiên quan. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.